Chương 71, ma thân xuất hiện. Xích Thủy gạt ra ngăn cản nàng một cái nữ tử áo đen, linh thức thăm dò vào trung ương, phát hiện Tần Sư Thúc Phương Duệ cùng Tần Ngọc bọn người bình yên vô sự lúc, trong lòng luôn luôn nỗi lòng lo lắng chậm rãi hàng về tại chỗ. Thì ra là thế tử thêm đảo qua kia lít nha lít nhít của đá, suy nghĩ một lát, liền đạt được đáp án. Hắn thấy Xích Thủy vẫn hơi nghi hoặc một chút, giải thích nói, đây là một loại cổ lao tế điển, ngươi theo những cái kia trên trụ đá phù văn liền có thể thấy được. Xích Thủy nhìn qua phía trước những cái kia tựa hồ không phát giác gì chỉ một lòng niệm chú ngữ nữ tử áo đen, xông cùng lên đến đám người nhẹ gật đầu. Những người kia không có kéo dài, trực tiếp liền hướng những cái kia cột đá công tới. Hai mươi mấy người lực lượng, lập tức, liên miên cột đá cùng nữ tử áo đen ngã xuống, mà trung ương, năm cái lớn trên trụ đá, một tiếng điếc thai phẫn nộ gào thét phóng lên tận trời, trên trụ đá cấp tốc thoát ra một đại cổ hát vụ, hình thành một mảng lớn hát vân, lại phân thành mấy chục cỗ, mang theo cực hạn tức giận. Hướng phá hủy cột đá những người kia mãnh liệt bước lên mà đi. Xích Thủy nhìn xem những tu sĩ kia nhẹ nhõm tránh đi hát vân, đầu lông mày khẽ dương, tiểu yêu, cảm ơn ngươi. Nếu không phải tiểu yêu, chỉ dựa vào một mình nàng, là không có năng lực cứu ra Tần Sư Thúc đám người. Còn nhớ đến lúc ấy, nàng vừa mới phá tỏa linh trận, đang muốn xông vào trong hát vụ lúc đến, tiểu yêu vừa vặn tìm tới nàng. Đợi nàng vừa nghe đến mảnh này hát vụ đưa tới động tĩnh, không chỉ là đưa tới khắp thiên hạ tu sĩ coi trọng. QNZ đem một phần ở tại Thương Châu Đại Lục Tây Bộ những cái kia đã hóa thành nhân hình yêu tu dẫn tới. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ sẽ nhận được tin tức, là bởi vì tiểu yêu gia tộc duyên cớ, bọn chúng tại yêu tộc bên trong, thế nhưng là nổi danh mật thám. Xích Thủy lúc này liền là vui mừng, liền yêu cầu tiểu yêu mang nàng đi gặp bọn họ. Tiểu yêu vốn là có chút lo nghĩ, phải biết, từ xưa đến nay, nhân yêu liền bất lưỡng lập, chỉ cần vừa gặp, chắc chắn sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, đến lúc đó hơn 20 vị yêu tu. Xích Thủy chỉ có bị bọn họ sống lột phần. Xích Thủy lại không nghĩ như vậy, tiểu yêu nói, để nàng nhìn thấy hy vọng mới. Đúng vậy à, Thương Châu Đại Lục cũng không phải là chỉ có nhân loại tu sĩ, đây cũng là yêu tu quê hương, QNZ cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Bởi vì những cái kia nghe hỏi chạy tới yêu tu cũng là đạt tới hắc vụ bên cạnh, chỉ là có một phương khác. Xích Thủy cùng tiểu yêu liên tục chạy hết tốc lực 3 ngày, cuối cùng đã tới bọn họ hội tụ. Đương nhiên, ngay từ đầu gặp nhau là cực không hữu hảo. Những cái kia yêu tu thấy được nàng là nhân loại, không nói hai lời, ỷ vào nhiều người, liền muốn động thủ. Xích Thủy nhạy bén, làm đã biểu biết rõ mảnh này hắc vụ tình huống, cùng bọn hắn có việc thương lượng. Tại tiểu yêu cùng tiểu bạch ở giữa điều hòa tình huống dưới, những cái kia yêu tu rốt cục bình tĩnh trở lại, đồng thời không đến bao lâu, tiểu bạch cha hắn liền chạy đến, có người quen tự nhiên thì dễ nói chuyện. Xích Thủy trực tiếp đưa nàng biết tình báo toàn bộ nói cho tiểu bạch cha hắn, có tiểu bạch làm chứng tình huống dưới, áo đo nộ thần đồng thời không có chất vấn. Lúc đầu, tiếp xuống hẳn là đàm phán, muốn mời bọn họ xuất mã, làm sao QNZ muốn đánh đổi khá nhiều. Nhưng vừa đến Xích Thủy thân phận phổ thông, đồng thời không thể đại biểu Thương Châu Đại Lục người nào. Thứ hai, tình huống nguy cấp, nếu là bọn họ nhân loại tu sĩ thật toàn bộ tử trận lời nói, vậy bọn hắn những này cho tới nay các qua nở các yêu tu, cách diệt vong cũng không xa. Vì lẽ đó, bọn họ không có trải qua bao lâu thương lượng, liền đồng ý cùng Xích Thủy cùng một chỗ tiến hắc vụ cứu người, cái này cũng mới có phía trước màn này. Xích Thủy không có ngoa y ý muốn, mặc dù nhân yêu bất lưỡng lập, kia là tại không có bên thứ ba tình huống dưới. Nhưng nếu cái này bên thứ ba, còn đem đồng thời uy hiếp được hai người bọn họ chỗ sinh tồn tình huống dưới, liền xem như thiên đại cựu nhân, cũng là có thể tạm thời liên thủ. Nàng lo lắng duy nhất bọn họ sẽ không tin tưởng vấn đề, QNZ bởi vì tiểu bạch mà tùy tiện hóa giải, quả thực là ngày muốn trợ nàng. Bọn họ tại hắc vụ bên trong sông hai ngày dư về sau, rốt cục kịp thời chạy tới. Một đường đi tới. Bọn họ cũng gặp phải mấy đợt khác biệt tu vi ma hóa yêu tu tập kích, lại vừa nhìn thấy trung ương tình huống, cũng liền biết Xích Thủy đồng thời không có lừa bọn họ, như thế tồn tại cường đại, vẹn vẹn bọn họ yêu tộc những tu sĩ này, là không cách nào cầm xuống. Tiểu Bạch bởi vì gặp một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, bị rơi vào đằng sau. Mà Tiểu Yêu, Xích Thủy nhìn xem tại không trung cùng những cái kia hắc vân đánh đến quên cả trời đất Tiểu Yêu, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù Tiểu Yêu tu vi kém một chút, nhưng thắng tại Thiên Phú thần thông thức tỉnh. Thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, lại thêm ở bên ngoài, hành động không bị hạn chế, nhưng cái kia hắc vân muốn vây khốn nó, khả năng có chút khó khăn. Xích Thủy tránh trái tránh phải, tránh đi hắc vân công kích, cực nhanh tới gần ở giữa kia năm cái tảng đá lớn trụ, thẳng đến cách những cái kia có xa hơn 10 trượng lúc, Xích Thủy mới nhìn thật cẩn thận, kia năm cái lớn trên trụ đá, lại đều là ma u tươi cha IDMDA, thỉnh thoảng có máu thuận khe hở, hướng dưới mặt đất trôi đi, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Có lẽ là bởi vì cột đá quá tối, nàng vừa rồi linh thức đảo qua lúc, mới nhìn không ra. Bởi vì phía trước toàn bộ bị hắc vân bao phủ, Xích Thủy cũng không còn cách nào tới gần, chỉ hảo la lớn, sư thúc. Mà lúc này, Tần Viêm nhưng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, không chỉ là bởi vì Xích Thủy đến, bên trong hắc vân công kích có chỗ giảm xuống, càng cao hứng chính là, hắn cuối cùng nhớ ra những phù văn này tác dụng. Mặc dù hắn đồng thời không biết hắn làm sao lại nhận biết những phù văn này, nhưng bây giờ, đối với bị nhốt ở bên trong không thể kỳ pháp bọn họ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu đường ra. Hắn nhìn thoáng qua phía sau Tần Ngọc, đối với hắn bình tĩnh ứng đối cực kỳ hài lòng. Tại vừa rồi Xích Thủy xuất hiện thơ ý điếm, cũng chính là bọn họ lô nở dê ai nhờ xa nở dê sắp vỡ vụn thời khắc, Tần Ngọc tế ra một bức quyền trục, nhanh chóng mở ra, đem mọi người toàn bộ tiếp được, đồng thời, nổi lên màu trắng linh quang, càng là tại đem mọi người bảo hộ đồng thời, cùng những cái kia công tới hắc vân đánh đến rung động đùng đùng. Hắn nghe được Xích Thủy tiếng hô, trong lòng đã nắm chắc, lông mi dần dần giãn ra, sáng sủa nói, chúng ta không có việc gì, bảo vệ tốt chính ngươi. Lập tức, hắn trầm mặc mấy tức, nhìn thoáng qua hiện tại bởi vì hút ăn mấy tên tu sĩ về sau, đã vết máu lốm đốm ban cột đá, phía trên kia phủ văn càng thêm linh động, giống như có sinh mệnh, cho người ta một loại liền muốn sôi nổi mà lên cảm giác. Mà con kia ma nhãn, lúc này đã là tràn đầy máu, phệ huyết con mắt nhìn chằm chằm Tần Viêm động tác. Dường như cảm giác được Tần Viêm đối với nó là một cái uy hiếp cực lớn, đúng là đem bên trong đại bộ phận hắc vân đều điều tới, hướng hắn đánh tới. Tần Viêm vốn là đang giận ngâm bảo hộ, lại thêm pháp bảo hắc bạch hai đạo hào quang bảo vệ, nhất thời thật cũng không chuyện, bất quá, hắn nhìn thấy cái kia tồn tại phản ứng, ôn nhã cười một tiếng, hai tay tương đối, liên tục bấm niệm pháp quyết, đồng thời, trong miệng QNZ đọc lên một chuỗi dài chú ngữ, nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ biết, nhưng cái kia chú ngữ, nghe vào lại cùng phía trước những cái kia nữ tử áo đen chỗ đọc không sai biệt lắm. Con kia ma nhãn tất nhiên là một chút liền nghe ra, con mắt khẽ động, dường như bị kinh đến, dường như theo sâu trong lòng đất, một tiếng hét lên, mặt đất rung động, những cái kia hắc vân lập tức bắt đầu cuồng bạo, như gió báo mưa rào công kích rơi xuống, người ở bên ngoài xem ra, Tần Viêm đã là bị những cái kia hắc vân nặng nề vây quanh, tạo thành một cái cự đại đen ke nở lúc này đã không cao ý gì hắc vân công kích đám người thấy thế, trong mắt lộ ra một chút cháy bỏng. Tần Viêm lúc này có. Thế tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở hà nở nhưng là không thể giúp một điểm bận điệu. Chúng ta vẫn là trước khôi phục linh lực quan trọng. Phương Duệ nhìn lướt qua kia đen ke nở, lại liếc mắt nhìn ở bên ngoài cùng hắc vân chiến đấu Xích Thủy, trong mắt, có một chút mê mang. Vừa rồi, nàng đột nhiên xuất hiện thơ ý điếm, Phương Duệ đều tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại vừa nhìn thấy Xích Thủy cùng hắn không kém bao nhiêu tu vi, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng lại có một ít khổ sở. Hắn chính mình cũng không biết là tại khổ sở cái gì. Muốn nói, hắn cũng mới cùng Xích Thủy gặp qua vài lần, nàng không nói cho hắn tình hình thực tế, QNZ không gì đáng trách. Hắn sắc mặt nghiêm lại, trong mắt mê mang cực nhanh rút đi, vận ra một khối thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực tới. Mà lúc này Xích Thủy, nhìn qua một trái một phải, đưa nàng kẹp ở giữa Bích Vân cùng Quân Nghĩa, đại khái là đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngươi thế mà trốn ra được. Bích Vân nhìn xem Xích Thủy đã nguyên anh trung kỳ tu vi, mắt lộ một chút giận dữ. Liền xem như nàng tu vi như vậy, QNZ không có khả năng tùy tiện chạy ra nàng bày pháp trận. Xích Thủy trừng mắt nhìn, ngươi quên rồi ta thế nhưng là nhận biết một vị độ kiếp kỳ tiền bối đâu. Bích Vân khỏe mắt hơi co lại, chủ nhân nhà ta bản ý là tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới, ngươi còn chuyên môn tìm tới chịu chết, cái này có thế cũng đừng trách ta. Xích Thủy mắt thấy Bích Vân liền muốn động thủ, vội vàng lên tiếng nói, chờ một chút. Làm sao? Bích Vân hơi ngừng lại, sợ hai Xích Thủy lắc đầu, ta còn thiếu ngươi 200 hạ phẩm linh thạch. Bích Vân trào phúng, linh thạch thứ này, đối ta đã vô dụng. Xích Thủy trong lòng mọi loại phức tạp, nhìn xem căn bản nhìn không ra tu vi Bích Vân, nghĩ đến nàng đang đuổi đến thời điểm gặp phải những cái kia chặn đánh người, có lẽ kia đã không thể xưng là người. Cái này nợ, chỉ sợ, nàng muốn gánh vác cả đời. Đúng lúc này, năm cái lớn trong cột đá, vang một tiếng vang thật lớn, bao khỏa kia Tần Viêm những cái kia hắc vân, lại bị toàn bộ nổ tung, mà Tần Viêm, toàn thân kim sáng long lánh, giống như một cái kim Phật, trang nghiêm túc mục. Miệng đọc chú ngữ, bàn tay phải chậm rãi đẩy ra. Lập tức, theo trong miệng của hắn, vô số kim sáng ký hiệu toát ra, cùng một cái kim quang lóng lánh như người cao đại thủ lớn liền hướng trước mặt hắn kia cây cột đá đánh tới. Con kia ma nhãn con mắt kịch liệt thu nhỏ, đuổi ra vô số hắc vụ hộ ở trước mắt, muốn đem cái kia hướng nó bước tới kim thủ lớn ngăn lại. Liền gặp cái kia kim thủ lớn mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, đúng là xem những cái kia hắc vụ vì vô hình, dễ như trở bàn tay liền xông mở một con đường. Thẳng tắp đánh vào trên cây trụ đá kia, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới giống như đều đã mất đi thanh âm, Xích Thủy cùng sở hữu tu sĩ một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cây kia tảng đá lớn trụ, một hơi, hai hơi, ba hơi kia cây cột đá, không có một chút cải biến, trên mặt của mọi người, chờ mong dần dần rút đi, thất vọng lại lên, đúng lúc này, ken két, nhẹ nhàng một tiếng vang giòn, lại dường như theo đáy lòng vang lên, liền gặp cây kia tảng đá lớn trụ, chậm rãi nứt ra mấy đạo khe hẹp, tại mọi người chờ đợi bên trong. Đúng là nát mấy khối, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cột đá đỉnh con kia ma nhãn, tại rớt xuống đất đồng thời, liền chậm rãi nhắm lại. Mọi người thấy đã đất sụp tan rã bình chướng, lập tức, một mảnh âm thanh ủng hộ vang lên. Bọn họ, rốt cục thoát buồn ngủ. Trở về từ cõi chết, liền xem như bình thường lại chấn định người, lúc này, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngay lập tức, liền vọt ra. Bích Vân cùng Quân Nghĩa nhìn chăm chú một chút, chậm rãi lui về sau đi. Chỗ nào đi Nhiễm trưởng lao quát? Nếu như vừa rồi, bọn họ còn có điều cố kỵ, không có động thủ, hiện tại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người kia. Không chỉ là Nhiễm trưởng lão, chính là còn lại đám người, phần lớn đều hướng bọn họ vây lại. Đồng nhiên, toàn bộ mặt đất lại lần nữa chấn động, so với trước một lần, càng thêm kịch liệt. Nu y dao động, nương theo lấy từng trận nham thạch vận động tiếng vang, tại vừa rồi pháp trận vị trí, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi leo ra mặt đất. Đám người tất cả đều hướng bên cạnh tản ra, Xích Thủy nhìn một chút chung quanh, những cái kia nhỏ cột đá cùng nữ tử áo đen, đã là bị những cái kia yêu tu toàn bộ hủy đi. Lúc này, bọn họ đang đứng tại nàng phía sau, nhìn qua cái kia leo ra mặt đất toàn thân đen nhánh khổng lồ ma thân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái kia ma thân, đã thành hình người, lại có 10 trượng trở lại cao, toàn thân bị đen đặc ma khí bao phủ, ngũ quan không rõ, một đôi hung tàn như sói đói hai mắt, hiện ra yêu dị phệ huyết hồng quang, nhìn xuống đám người, trời sinh một cỗ cực đại uy thế phô thiên cái địa đè xuống. Xích Thủy cảm giác như gặp phải trọng kích, ngực một buồn bực, tiết hầu ngọt ngọt, lập tức kinh hãi, cưỡng chế dục dâng lên mà ra máu tươi, trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Lại nhìn bên cạnh nàng, có mấy vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không chỉ khỏe miệng có máu tươi tràn ra, toàn bộ thân thể, cu nở dê dường như tiếp nhận trọng áp, ẩn ẩn liền có hướng địa quỳ xuống đi xu thế. Thượng vị giả cường đại như vậy uy thế, quả nhiên là theo thượng giới hạ phàm tới. Không chỉ là nhân loại tu sĩ, chính là phía sau yêu tu, trong lòng cũng bắt đầu không xác định. Mãnh liệt như vậy tồn tại, bọn họ thật sự có thể chiến thắng nó á? Bọn họ những này đứng tại cái này một giới đỉnh tu sĩ, cùng nó so sánh, giống như voi cùng con kiến khác nhau, tựa hồ, nó chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể tùy tiện lấy mạng của bọn hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng càng là e ngại, một phần tu sĩ, lại sau này liên tục lui mấy bước. Đây hết thảy, tự nhiên không có trốn qua cái kia tồn tại ánh mắt. Xích Thủy liền gặp cái kia tồn tại lướt qua đám người, nhìn phía trước Tần Viêm mấy tức về sau, đột nhiên, ánh mắt quay lại, thẳng tắp cùng ánh mắt của nàng đối đầu đối chỗ rõ ràng là trong mắt, Xích Thủy lại cảm giác kia là hai cái bị ngọn lửa bao vây hỏa cầu, kia hai cái hỏa cầu càng lúc càng lớn, ngọn lửa càng ngày càng liệt, chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới, đầy trời ngọn lửa liếm qua da thịt của nàng, quen thuộc thống khổ tập tiến trong đầu của nàng. Loại cảm giác này, Tiểu Bạch Bạch nhẹ nhàng lên tiếng. Xích Thủy nháy mắt thanh tỉnh, toàn bộ biển lửa lại lần nữa thu nhỏ, tại những cái kia tồn tại trong con ngươi chậm rãi rút đi. Xích Thủy trong lòng cảm thấy may mắn, huyền thuật đã còn tốt, nàng kịp thời tỉnh ngộ. Cái kia tồn tại tựa hồ cũng có chút lại bên ngoài, lại là liên tục hai cái thấp kém bò sắt đều trốn khỏi nó thi pháp, bất quá nó lập tức lại nghĩ tới cái gì, như người cao bàn tay hướng kia mặt khác bô nở cái trụ lớn vung lên, bốn cỗ cường đại ma khí liên tiếp bốn cái ma nhãn, liền thoát ly của đá, hướng hắn bay đi. Ma khí bị thân thể của nó hấp thu, mà kia bốn cái ma nhãn, thì phân biệt bảo hộ ở chung quanh của nó. Thằng đến làm xong đây hết thảy, cái kia tồn tại mới lại lần nữa nghệ xem đám người, ta rất tức giận. Thanh âm cũng không lớn, nhưng âm điệu rất là quái dị, tựa hồ, cũng không phải là theo trong miệng nó phát ra. Cả đám nghe, mặt mũi tràn đầy đề phòng, nhịn không được lại sau này lui một khoảng cách. Ta trở lại thượng giới kế hoạch, bị các ngươi hủy. Đã như vậy, các ngươi liền phải thừa nhận cái này đại giới. Như sấm tiếng âm vang lên, mang theo quần quần uy áp, đem mọi người đánh cho đều là một choáng. Mà đúng lúc này, cái kia tồn tại cự trưởng lại lần nữa rôi ra, như lấy đồ trong túi, tùy tiện liền bắt lấy phía dưới một vị tu sĩ, vị kia tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia cự trưởng bóp, một tiếng xương cốt giòn vang, vị kia tu sĩ học chưa kịp kêu lên thảm thiết, tính cả Nguyên Anh, lại liền bị dạng này diệt sát. Xích Thủy con ngươi co rụt lại, tên tu sĩ kia, chính là Thiên Vân Môn giản họ Chân Quân.